Long Linh, chương 144, Tháp Ni Na Chu Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vũ Điểu, chủ ngọn lửa buộc ma thú. Chiều cao ước 30 cm, dương cánh ước 35 cm. Biết sử dụng hỏa hệ ma pháp. Hai mắt vi hỏa mắt đồng tử, có thể nhìn thấu huyễn tượng, thấy rõ ẩn thân. Lông chim đỏ tươi giống hồng, có thể làm luyện kim tài liệu. Bình luận độ sáng tinh thể cấp, chiến đấu 3 tinh, giá trị 5 tinh, hy hữu độ 5 tinh. Vì cấp 3 mãnh thú, y tu xâm tại áo mẫu trợ giúp dưới, tìm được rồi mục đặc thi thể, nhưng lại không thấy được Ái Lị Ti. Ái Lị Ti, Ái Lị Ti, ngươi tại phụ cận sao? Y tu xâm lớn tiếng hô to. Áo mẫu nói, có lẽ hắn đã thoát hiểm. Y tu xâm lo lắng không dứt, cũng hy vọng như áo mẫu chỗ nói như vậy. Bỗng nhiên một bán nhân mã đồng bạn nói, nhìn, nơi này có cái tiểu gia hỏa. Y tu xâm nhìn xem, lại là uống đến say hun hun ra khắc, chính lung la lung lay từng bước một đến bên kia đi. Y tu xâm thầm nghĩ không tốt, nói, đây là Ái Lị Ti ma thú thủ hộ. Ái Lị Ti nhất định là đã xảy ra chuyện. Áo mẫu nói, ngươi đừng vội, ma thú cùng chủ nhân giữa có thông minh sắc sảo cảm ứng. Nó say đến bộ dáng này, nhất định là đến Ái Lị Ti phương hướng đi. Chúng ta đi theo đi là được. Mọi người đi theo tiểu gia khác, có thể gia khác vóc người tiểu, đi chậm rãi, chỉ có thể can, khô, là sốt ruột. Đan Lộc Nhĩ lâu đài cổ bên kia, Thúy San ngồi ở lâu đài cổ bên trong phụ thân văn phòng bên trong. Ba cam địa thi thể còn không cứng nhắc, Đinh thở hổn hển chạy tới. Tiểu thư, kia hai cỗ thi thể đã xử lý tốt. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể. Thành chủ làm sao bây giờ? Thúy San nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong cũng không có quá nhiều yêu thương màu sắc. Đem cha ta tiên trước, bảo tồn lên, đằng, đợi, chuyện này kết thúc sau này hãy nói. Là, Đinh đối Thúy San lạnh lùng có một ít sợ hãi, không dám nói nhiều, giơ lên ba cam địa thi thể. Đinh, Thúy San đột nhiên hô hắn một tiếng. Tiểu thư còn có cái gì phân phó? Đinh hỏi, Thúy San nói, từ nhỏ đến lớn ngươi một mực đi theo ta, có một số việc ngươi cần phải hiểu được đi. Hiểu được, Đinh nói. Không nên biết sự, ta sẽ không biết. Ân, đi đi. Thúy San dựa tại mềm mại sofa bên trên, tâm lý cúi đầu cũng không phải cha của nàng, mà là Khố Lãng Tư Thông. Cái này người phải chết. Kiệt Khắc bọn họ đuổi tới Khố Lãng Tư Thông văn phòng thời điểm, Băng Chỉ Tà đã tại chỗ ấy. Thấy được trên mặt đất đầy đất nằm ngang thi thể, trong lòng không nén nổi hoảng sợ. Băng Chỉ Tà nói, Tang Đa ở bên kia. Chẳng qua, hắn chỉ văn phòng lâu bên trong. Kiệt Khắc cùng Tạp Đặc nhanh chóng chạy vào trong lầu. Tang Đa đang ngồi ở một gian phòng nghỉ sofa bên trên. Thấy có người tiến đến tiện ngốc núc ních cười không ngừng. Khóe miệng còn bất chợt chảy xuôi theo nước miếng. Tang, Tang Đa, Kiệt Khắc xông lên tiền. Trước, dìu đỡ nàng bả vai. Ngươi, ngôn ngữ tắc nghẹn dưới, nói không ra lời. Tạp Đặc kinh ngạc nói, Tang Đa thật sự điên rồi. Đều là cái kia đáng giận nữ nhân, là hắn khiến Tang Đa biến thành bộ dáng này. Một quyền trùng điệp đập vào tường bên trên. Biểu muội, ngươi còn có nhận hay không được ta là ai? Ta là Kiệt Khắc a, là biểu ca ngươi a. Kiệt Khắc run rẩy âm thanh nói. Tang Đa chẳng qua là ngây ngốc tại cười. Còn bà, nắm, bản thân nước miếng bôi ở Kiệt Khắc trên mặt. Kiệt Khắc nước mắt thoáng cái chảy ra. Ngươi là bởi vì ta mới biến thành như vậy. Nếu không là ngươi bởi vì ta cứu, cũng sẽ không. Tạp Đặc oán hận nói. Thói đời hỗn loạn, lòng người hãm ác. Lời này một chút cũng đúng vậy. Bọn họ tại sao phải bà, nắm, Tang Đa biến thành như vậy? Băng Chỉ Tà tại cửa nhìn bọn hắn liếc mắt, trong lòng nghĩ ngợi nói. Ôn Ni không ở chỗ này. Hắn đi nơi nào? Hắn có thể ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì. Không có nàng liền mất đi Long Linh manh mối. Hắn lại nghĩ một chút. Không, Khố Lãng Tư Thông sẽ không giết nàng. Hắn muốn là chết hoặc là điên rồi. Liền đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Đây là hắn bài. Hắn sẽ không đưa hắn bài xé bỏ. Bên ngoài phòng làm việc, Đan Lộc Nhĩ Pháp Sư đang cùng may mắn còn tồn tại xuống tộc nhân. Cùng một chỗ xử lý đồng bạn thi thể. Thấy được bố lỗ khắc chết thảm bộ dáng, nhẫn nại không nén nổi trong lòng run rẩy không sai. Như thế nào cũng không tưởng tượng được Đan Lộc Nhĩ tộc đệ nhất dũng sĩ lại là sẽ chết tại từ bản thân một mực thủ hộ tộc nhân tay bên trong. Xa xa, Khố Lãng Tư Thông sắc mặt nặng nề. Đáng giận, văn phòng lâu đã bị công hãm. Ta đánh giá thấp Đan Lộc Nhĩ tộc thực lực sao? Ba cam địa thân vệ binh làm sao sẽ trợ giúp Băng Chỉ Tà? Này quá kỳ quái. Ba cam địa là không thể nào trợ giúp Băng Chỉ Tà. Chẳng lẽ còn có người nào đang âm thầm giở trò quỷ? Là kim thép ngải lạc. Vẫn là có cái gì khác người ta không tính đến. Ánh mắt của hắn dừng ở văn phòng lâu bên trên. Thật vất vả tới tay hai bài tẩy. Cứ như vậy không còn. Không có chế ước lời. Băng Chỉ Tà cái kia tiểu tử sẽ có thể không kiêng nể gì sử dụng hắn cái gì chó má đế long. Bên trên đầu cấp cho sai sự cũng quá khó khăn đi. Này không phải cố ý làm khó dễ ta sao? Hiện tại, duy nhất có thể trông cậy vào đúng là ta phân tòa. Chờ hắn quơ được ái lị ti. Ta cung song ngư sẽ không bị như vậy một cái tiểu tử lộng suy sụp. Đừng một bên, Cáp Bột cùng Đạt Phân Khắc. Tư Ba Lý Khắc tránh tại góc tường bên trong. Mượn bóng đêm ẩn tàng rồi hành tung. Nhanh, đến bên kia đuổi theo. Một bên vệ binh theo ngã tư đường bên trên chạy qua. Tư Ba Lý Tư nói. Chuyện này tới quá đột nhiên. Rõ ràng là chúng ta tìm bọn họ đến hỗ trợ cùng đi chào. Bắt, Băng Chỉ Tà cứu công chúa. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà quay giáo lẫn nhau hướng. Đạt Phân Khắc nói. Cát, người khác quả nhiên vẫn không thể tin tưởng a. Hiện tại muốn bắt Băng Chỉ Tà lời. Sợ rằng khó khăn. Cáp Bột híp hắn tiểu tam giác mắt không nói chuyện. Qua hồi lâu mới nói. Cho dù bắt không được Băng Chỉ Tà. Cũng tiên, trước, muốn đem ái lị tim mang về. Chính là, Đạt Phân Khắc nói. Chuyện này người khác không biết. Chúng ta cũng biết, ái lị ti công chúa hắn cũng không phải bị ép buộc. Mà là bản thân phải ra khỏi Dia, nếu Băng Chỉ Tà có ý bảo hộ lời. Chúng ta rất khó mang đi hắn. Cáp Bột nói, cứng rắn không dùng được. Chúng ta hay dùng mềm, không dùng được cường, chúng ta hay dùng kế. Hơn nữa, có một chút có thể khẳng định, cái kia Khố Lãng Tư Thông dường như rất muốn đối phó Băng Chỉ Tà. Có hắn có thể cuốn lấy Băng Chỉ Tà, muốn dẫn đi công chúa cũng cô khó. Tư Ba Lý Khắc nói, ngươi nói đúng, chúng ta đây tiên, trước, nghỉ ngơi một chút, lại đi tìm công chúa đi. Nguy hiểm như vậy tình huống, ái lị ti công chúa cần phải cô biết theo chân bọn họ cùng một chỗ mới đúng. Băng Chỉ Tà đứng đang làm việc phòng mái nhà, trông về phía xa trong thành thị đèn đuốc, có thể não bên trong mạch suy nghĩ lại hoàn toàn không tại mấy cái này cảnh sắc bên trên. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Kiệt Khắc bọn họ mới vừa từ lâu đài cổ bên kia đi tới. Ôn Ni cho dù ở nơi này, hiện tại khả năng cũng đã rời đi. Xem ra chỉ có thể tìm Khố Lãng Tư Thông muốn. Chính là hắn hiện tại người tại nơi nào. Trong lúc này, hắn thấy được xa xa một cái bóng người chính hướng bên này đi tới. Văn phòng lâu đèn đường dưới. Cái này người từ từ lộ ra nàng dung mạo. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt mái nhà bên trên Băng Chỉ Tà. Hai bước đạp không bay đi lên. Băng Chỉ Tà ngơ ngác, là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tháp Ni Na Chu Đế. Tới cái này người chính là Trồn Bạc. Khố Lãng Tư Thông ở phía xa dòm ngó nhìn đến. Đây không phải ba cam địa gần nhất mới cường cướp được nữ nhân sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn nàng bộ dáng giống như cùng băng chỉ tả nhận thức. Xem ra thân vệ binh phản bội hơn phân nửa là cùng nàng có liên quan rồi. Nếu không không thể giải thích. Trồn Bạc, hiện tại cần phải kêu Tháp Ni Na Chu Đế. Hắn lạnh lùng nhìn đến băng chỉ tả. Hồi lâu đều không nói gì. Băng chỉ tả rồi lại hỏi một câu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hắn muốn ta tới. Chu Đế vô cùng đơn giản một câu. Lại làm cho băng chỉ tả lãnh tuấn hai má bên trên khởi. Dậy, một ít biến hóa. Hắn làm sao sẽ khiến ngươi đến? Chu Đế lại không trả lời băng chỉ tả lời. Mà chỉ nói, chủ nhân, ngươi là đang tìm một cái kêu ôn ni cô gái đi. Hắn tại trong tay ta bên trong, cách chương.